Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, chương 931, Nhân Tiên Luyện Khiếu. Thuần Dương Tử Nguyên Thần chui luyện mấy trăm năm, nguyên thần tinh túy vô cùng tinh khiết, hơn nữa bởi vì là mượn dược lực mạnh mẽ ngưng tụ nguyên thần. Thuần Dương Tử Nguyên Thần tinh túy trong không chứa nửa phần sát khí, rất thích hợp thân thể hấp thu. Trương Đạo Nhất huyết nhục đang ngọa nguậy, gân cốt bay vụt, lực lượng cơ thể không ngừng tăng trưởng. Ùng ùng, giống như sấm rền âm thanh ở Trương Đạo Nhất thể bên trong quanh quẩn. Đây là huyết khí sao động, xương cốt va chạm, sau đó phát ra âm thanh. Trương Đạo Nhất trưởng khống lực cực kỳ mạnh mẽ, ở tinh thần hắn dưới sự khống chế, da thịt, bắp thịt, gân cốt, huyết dịch, cốt tủy đồng thời thuế biến. Bình thường tu hành giả tu hành nhân tiên võ đạo, đều là tầng tầng tiến dần lên, mà Trương Đạo Nhất cũng nội ngoại đồng thời biến hóa, nguyên thần tinh túy không ngừng bị đánh tan, hóa thành tinh khiết nguyên khí, rót vào mỗi một chỗ huyết nhục, lấy chống đỡ loại này kịch liệt thuế biến, năng lượng không có khả năng trống rỗng mà đến, trừ phi như Trương Đạo Nhất nhất vậy tu đắc vĩnh hằng cảnh giới, có thể bịa đặt, luyện tinh hóa khí. Luyện khí hóa thần, đây là thiên tiên chi đạo, mà nguyên thần, càng là thần tụ hợp thể. Hôm nay Trương Đạo Nhất lấy thần hóa tinh, biến thành ra nguyên khí đều là tinh khiết nhất, cùng nhục thân không có nửa điểm ngăn cách. Ầm vang vẫn duy trì liên tục nửa ngày. Trương Đạo Nhất nhục thân ước chừng trường cao hơn một cấp thủ lĩnh. Thân hình từ nguyên bản gầy yếu, trở nên không gì sánh được đồ sộ. Đứng ở nơi đó giống như là một tòa núi nhỏ một dạng, làm cho người ta cảm thấy một loại đỉnh thiên lập địa cảm giác. Đây là tu tập nhân tiên võ đạo bình thường biến hóa. Thiên tiên chi đạo chính là tạo hình nguyên thần, không nặng thân thể. Thuần Dương Tử quá khứ tu tập cũng chỉ là đánh bóng nguyên thần, không chú trọng nhục thân. Đây không phải là tu hành giả không biết nhục thân cường đại chỗ tốt, mà là tinh lực của người ta hữu hạn. Tạo hình nguyên thần sẽ tiêu hao 99% tinh lực. Nếu còn phải phân tâm nhục thân, cuối cùng chỉ biết chẳng làm nên trò trống gì. Lưỡng đạo đồng tu, còn có thể tinh dũng mãnh vào thiên tài trung quy chỉ là số rất ít. Đại đa số tu hành giả, chuyên với nhất đạo đều khó thu được đại thành tựu. Cái nào có tâm tư phân tâm còn lại. Nhân tiên võ đạo lúc đầu luyện bí, luyện nhục, luyện cân, luyện cốt. Tẩy tùy, vốn là lại tu bổ tiên thiên chi thiếu. Hôm nay Trương Đạo Nhất nhục thân viên mãn, tự nhiên hóa thành trong lý tưởng trạng thái hoàn mỹ nhất. Dùng nửa ngày thời gian, đem nhân tiên võ đạo nhập môn. Trương Đạo Nhất không có trực tiếp bắt đầu luyện khiếu, mà là tiếp tục đánh bóng khí huyết. Lúc này Trương Đạo Nhất nhục thân viên mãn có lực lượng của một con rồng. Nhưng cái này là tất cả nhân tiên võ đạo tu hành giả đều có thể đạt tới trạng thái. Căn bản không phù hợp dĩ lực chứng đạo tên này. Trương Đạo Nhất khai phá ra pháp môn tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Đợi cho nhục thân viên mãn, Trương Đạo ngay từ đầu vận chuyển cửu chuyển phương pháp, lấy tăng trưởng lực lượng. Nhị long, ba long, tứ long, nguyên thần tinh túy không ngừng bị tiêu hao. Trương Đạo Nhất lực lượng cũng bắt đầu cực nhanh đề thăng. Thiên tiên một đạo nguyên thần cao thủ có thể luyện khiếu đại thành vũ thánh. Mà Trương Đạo Nhất lần khắc nhân tiên võ đạo bất quá nhập môn. Nguyên thần tinh túy chỉ cần hao tổn không đến một phần ngàn. Đợi cho cửu chuyển công thành, Trương Đạo Nhất lực lượng đã tăng trưởng đến trăm long chi lực. Mà Trương Đạo Nhất nhục thân càng là bành trướng một phần. Nhục thân lên mỗi một cái đường nét đều làm cho người ta cảm thấy một loại sức mạnh tự cảm. Dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ lên. 100 cái thần long lực lượng nhét vào một cái không đến cao 2 mét trong thân thể. Cái này khủng bố đến mức nào? Điều này làm cho Trương Đạo Nhất nhục thân mật độ đạt được một cái trình độ đáng sợ. Tuy là hắn chỉ tầm 1m9, nhưng hắn đối với thể trọng lại vượt lên trước 1000 cân. Cường độ cao áp xúc, khiến Trương Đạo Nhất huyết nhục sản sinh biến hóa, trong đó thậm chí tự phát sinh ra thứ nguyên hình thức ban đầu. Bắt đầu dung nạp so với thần long còn muốn bàng lớn hơn gấp trăm lần tinh lực. Đã qua 3 ngày, Trương Đạo Nhất yên lặng tính toán một chút thời gian, phát hiện thời gian còn đầy đủ, chợt tăng lực lượng vẫn chưa khiến Trương Đạo vừa xuất hiện không khỏe. Ta chi cho ta, hắn hạn mức cao nhất thế nhưng thật đả thật quả kỳ. Cái này điểm lực lượng căn bản toán không cái gì. Thất giai có thể diễn biến đại thiên. Một cái đại thiên thế giới lực lượng kinh khủng bực nào. Coi như thiên bách hắn hiện tại nhà thế giới cộng lại. Cũng không chống nổi một cái đại thiên thế giới. Đại thiên thế giới là chất biến. Trong đó chênh lệch dựa vào số lượng căn bản không khả năng lau sạch. Nhân tiên luyện khiếu. Cùng sở hữu 3650 khiếu. Hợp chu thiên tinh thần. Lại có một khiếu thông trăm khiếu. Tất cả lớn khiếu cộng lại. Tổng cộng có 365,000 khiếu. Trước ngưng 81 khiếu. Lấy thành đại trận. Nhất niệm vừa ra, Trương Đạo Nhất ý chí trực tiếp đánh phía dấu ở nhục thân các nơi nguyên thần tinh túy. Lớn khiếu từ hư vô sinh ra, như tinh thần lóng lánh, mà Trương Đạo Nhất nguyên bổn đã đạt đến cực hạn lực lượng nhất thời lần thứ hai bắt đầu tăng. Trưởng, mỗi ngưng tụ một cái lớn khiếu, Trương Đạo Nhất lực lượng liền tăng trưởng nhất điều long lực lượng. Mà theo thứ 81 cái lớn khiếu sinh ra. Một cái trận pháp đột nhiên thành hình. Mượn cơ hội này, Trương Đạo Nhất đột nhiên nhiều hơn 20 con rồng lực lượng, 200 long chi lực. Cảm thụ được sức mạnh của bản thân, Trương Đạo Nhất khẽ gật đầu. Cùng hắn lúc trước đoán không hai, cái này 81 cái lớn khiếu ngưng luyện ra đến, lực lượng của hắn quả nhiên tăng trưởng đến 200 long. 200 long lực lượng cũng không coi vào đâu. Then chốt ở nơi này 81 khiếu tạo thành đại trận. Đây là Trương Đạo Nhất khi quá ngàn vạn lần tính toán mới chọn lựa ra huyệt khiếu. Cái này 81 cái lớn khiếu tạo thành trận pháp có thể cảm ứng ẩn nấp ở trong hư không thứ. Nguyên, Trương Đạo Nhất lần khác cũng không cụ bị bịa đặt lực lượng. Muốn còn phải thôn phệ thiên địa lực. Ngoại giới năng lượng kỳ thực rất loãng. Muốn thỏa mãn tự thân tu hành cần. Trong hư không vô cùng thứ nguyên, là Trương Đạo Nhất lựa chọn tốt nhất. Ùng ùng, 81 cái lớn khiếu trong lực lượng dọc theo thần bí quỹ tích lưu truyền. Các loại năng lượng kỳ dị bị lớn khiếu không ngừng rút ra. Cũng chuyển hóa thành tinh khiết nhất nguyên khí. Đây là ẩn nấp ở trong hư không vô cùng thứ nguyên năng lượng. Mượn cổ lực lượng này trợ giúp, Trương Đạo cùng nhau lúc cô đọng 90 cửu khiếu. Chỉ ở mấy hơi thở trong lúc đó, thuần dương tử lưu nguyên thần tinh túy liền triệt để tiêu hao hầu như không còn. Ở nguyên thần tinh túy hao hết trong nháy mắt, 90 cửu khiếu cũng đồng thời ngưng tụ thành hình. Cũng cùng trước kia ngưng luyện 81 khiếu kết hợp với nhau. Hóa thành một tọa càng cường đại hơn trận pháp. Trong một sát na, trận pháp rút ra thứ nguyên lực lượng tốc độ đề cao thập bội. Mà Trương Đạo Nhất lực lượng cũng vào giờ khắc này tăng trưởng đến thiên long lực. Đây là 1/10 thương long lực. Thương long là long trong vương giả. Một thành năm liền có thể đã vượt qua 3 tai cao thủ. Đương nhiên đó là thành niên thương long. Trương Đạo vừa hiện ở 1/10 thương long lực. Chỉ bất quá là còn nhỏ thương long. Bất quá tha là như thế. Còn nhỏ thương long cũng có thể nhân tộc nguyên thần cao thủ. Cái này còn không là thông thường nguyên thần cao thủ, mà là cô đọng thượng tam phẩm nguyên thần thiên kiêu. Trương Đạo Nhất lần khác bất quá cô đọng 180 khiếu. Lực lượng thì có một thiên long, đợi cho hắn luyện tràn đầy 365,000 khiếu. Đem là chân chính vô pháp vô thiên. Trong động phủ, Trương Đạo Nhất thân thể hơi rung động, tiếp cận một cái thương long lực lượng áp xúc ở thân thể của một người trong. Quả thực khủng bố tới cực điểm. Không gian đều tựa như không còn cách nào chịu tải Trương Đạo Nhất. Chính muốn nát bấy. Cũng may có trận pháp cách trở. Không ai phát hiện đến động tĩnh của nơi này. Bằng không Trương Đạo Nhất đầu thượng trùng tiêu tinh khí. Cũng đủ để làm cho phương viên trăm dặm thiên tượng đột biến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.